mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, cẩn thận một chút 46, Lý Húc nghe xong bọn họ quyết định, hỏi, các ngươi không phải cùng Hoàng tử Dương sao? Chúng ta đội ngũ cũng liền như vậy vài người, lại không an toàn căn cứ, chỉ có thể đi đến thế nào tính thế nào chung quanh lưu lạc. Cũng không phải là cái gì hảo nơi đi, hai người nghe xong sửng sốt. Sau đó nói, chúng ta tuy rằng đi theo Hoàng tử Dương, nhưng chẳng phải hắn người. Chúng ta là bị hắn hố xuất ra, vốn chúng ta là tiếp thu thập vật tư nhiệm vụ, nào biết nói ra đến sau. Hoàng tử Dương căn bản là không mang chúng ta đi thu thập vật tư, mà là một đường trả thù đến, phía trước hai lần khai chiến. Kỳ thật chúng ta một điểm cũng không muốn đánh, chính là thân phận của Hoàng tử Dương không đơn giản, chúng ta lại không thể không ra tay. Cho dù chúng ta không ra tay, các ngươi khẳng định cũng sẽ cho rằng chúng ta là hắn người. Cũng là hội ra tay với chúng ta, cho là vì tự bảo vệ mình, chúng ta mới không thể đã gia nhập chiến đấu mà thôi, là nha, chúng ta thật là không hay ho đã chết. Bị bọn họ như vậy hố xuất ra, cái gì đều không gặp may, còn đã chết ba cái huynh đệ, hiện tại liên Hoàng tử Dương đều đã chết, nếu chúng ta trở về khẳng định không có gì hay kết cục. Chẳng đi theo các ngươi ở mặt hỗn, nếu có thể sống lâu, tự nhiên là tốt, nếu bất hạnh đã chết, kia cũng là mệnh. Nghe bọn hắn hai người nói như vậy, cũng không biết là thật sự là giả, bất quá bọn họ vẻ mặt cũng không giống nói dối. Lý Húc châm trước một chút, mới nói, ngươi tưởng đi theo chúng ta cũng không phải là không thể được. Bất quá các ngươi tốt nhất không cần có cái gì ý xấu tư. Vừa rồi trận chiến ấy, các ngươi cũng nhìn đến chúng ta thực lực, muốn là các ngươi dám làm ra cái gì gây bất lợi cho chúng ta chuyện trong lời nói. Chúng ta là sẽ không khinh tha của các ngươi, là. Chỉ cần các ngươi có thể mang theo chúng ta thề, tuyệt đối không sẽ làm ra gì đối với các ngươi bất lợi chuyện. Hai vừa nghe có hy vọng, kích động đều khởi sướng thệ đến. Nói thật, nếu toàn bằng hai người nói mấy câu cùng phát cái thệ, đã nghĩ nhường Lý Húc hoàn toàn tin tưởng hắn nhóm là không có khả năng. Bất quá, đã thủ trưởng muốn thành lập căn cứ, nhất định phải chiêu mộ nhân tài. Hai người này vừa khéo cố ý hướng lại đều là dị năng giả. Vậy trước thu, về phần tín nhiệm độ thôi. Còn chờ quan sát, bên này hơn hai người gia nhập. Bên kia Lưu vừa cầm phía trước Trương Duyệt ném cho hắn tinh hạch đã đi tới. Tiểu thư, ngươi cho ta này khỏa tinh hạch có phải hay không nhị giai? Thật lớn một viên đâu, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên đang ở nói chuyện. Nghe hắn nói như vậy. Quay đầu, phải không? Lấy đến ta nhìn xem monster chờ nàng tiếp nhận đến vừa thấy. Kia khỏa không sai biệt lắm có bóng bàn lớn như vậy. Sắc màu cũng càng thêm sáng ngời rất nhiều. Mắt thường có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa năng lượng so với phía trước thu thập đến tinh hạch. Muốn nhiều hơn nhiều, nàng đem tinh hạch đưa cho Thẩm Nhiên xem. Cũng nói, quả thật là nhị giai tinh hạch. Trách không được lấy thực lực của ngươi đều bị nó căn tu triền vô pháp thoát thân xuất ra. Thẩm Nhiên tiếp nhận đến xem sao, gật gật đầu, phía trước ta cũng là như vậy đoán, may mắn ngươi thăng cấp, bằng không chúng ta đại gia hôm nay liền đều giao cho ở trong này, kia cũng may mắn có ngươi kia. Thanh kiếm cùng ngươi kịp thời nghĩ ra được biện pháp, bằng không ta cũng không có biện pháp giết chết nó, tốt lắm. Chúng ta không cần lại cho nhau tâng bốc, này khỏa tinh hạch ngươi tính toán xử lý như thế nào đi. Thẩm Nhiên cười cười, ta không phải cho Lưu Vừa sao, nhường hắn cầm khôi phục năng lượng nha. Trương Duyệt nói nhưng là Lưu Vừa nghe xong trả lời. Nhưng là, tiểu thư, trước ngươi cấp thủy cũng đã nhường ta khôi phục năng lượng. Hơn nữa hôm nay ta cùng Khải Đông còn có Lý Húc. Trải qua hôm nay một trận chiến này. Đều thăng cấp đến một giai, năng lượng tràn đầy, này tinh hạch không dùng được. Trương Duyệt, xem ra hôm nay sự tình nhiều lắm, lại bị điểm kích thích, nàng đầu có chút xoay không kịp, quên này nhất trà, sau đó dựa theo kiếp trước thói quen, đem được đến tinh hạch phân phối cấp thuộc tính giống nhau người. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.